Trúc Dung Bồi Tiếu nói ra, nhấc lên hoan nghênh, Thẩm Long lập tức nổi giận, chỉ vào mặt của bọn hắn mắng, các ngươi đây là hoan nghênh sao? Tốt rồi, Huyền Long đại ca, tu vi của ngươi khôi phục sao? Đúng lúc này, hậu thổ nhìn không được, huynh đệ mình nhóm cúi đầu, đều là chịu dạy bảo. Lúc đầu cúi đầu chịu dạy bảo tổ vu nhóm nghe nói như thế, từng cái ngẩng đầu lên, xem xét Thẩm Long tình huống. Lúc này bọn hắn mới phát hiện, Thẩm Long lúc này tu vi chỉ có đại la chân tiên cảnh giới. Sau đó, một đám tổ vu cái kia ánh mắt không có hảo ý, cùng nhau trừng mắt Thẩm Long. Vừa rồi bọn hắn cúi đầu chịu dạy bảo, chỉ là Thẩm Long ngày xưa tích uy còn tại, tại bọn hắn lúc nhỏ, Thẩm Long cái kia vô địch hình tượng liền khắc vào trong lòng của bọn hắn, cho nên không dám tận lực xem xét Thẩm Long. Vậy mà lúc này, hắc hắc, uy, các ngươi muốn làm gì? Như ý rõ ràng cảm thấy 12 tổ vu ánh mắt không có hảo ý, hướng về phía trước vượt một bước, đem Thẩm Long ngăn tại đằng sau, hung tợn nhìn chằm chằm 12 tổ vu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.